Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, 28, đệ 28 chương. Úc Thâm giơ tay chụp hạ tiểu hải quái đầu. Sau đó đi đến bên cạnh cái ao ngồi xuống, tái liên ở tân kiến thành hồ nước lớn vui sướng mà bơi qua. Bơi lại, hắn nhanh chóng bơi tới Úc Thâm trước mặt, từ trong nước dò ra nửa người trên, tự giác mà đem mặt gần sát Úc Thâm ngón tay. Linh hoạt kỳ ảo lam đôi mắt chờ mong mà nhìn Úc Thâm. Trong suốt đến tựa như nước biển cùng không trung đường ranh giới, hắn đây là ở cầu Úc Thâm vuốt ve. Hắn đâu, Úc Thâm nhịn không được cười cười, nhẹ nhàng sờ sờ giao nhân trắng nõn gương mặt, hôm nay bắt đầu học tập sao? Nàng hỏi, tái liên khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, học, nhưng là ta, không hiểu, nơi nào không hiểu, Úc Thâm hướng dẫn từng bước, xem đến tiểu hải quái liên tục hừ lạnh, tái liên nghiêm túc mà hồi ức nói. Phim hoạt hình, nói, vui sướng, càng lớn. Tịch mịch, liền sẽ càng lớn, đây là vì cái gì? Nhìn tái liên hoang mang biểu tình, Úc Thâm nghiêm túc nghĩ nghĩ. Này đối tái liên tới nói tựa hồ quá mức thâm ảo. Hơn nữa nàng cũng không biết như thế nào giải thích. Nàng từ nhỏ học tập liền không tốt. Động não đối nàng tới nói xa không bằng động thủ phương tiện. Úc Thâm cười mắt cong cong. Không cần suy nghĩ vì cái gì. Tái liên chỉ cần có thể nhớ kỹ liền rất bổng, a a a. Trên thế giới này hẳn là không có so nàng càng lạn lão sư đi. Tái liên nghe vậy tức khắc nở rộ ra cao hứng tươi cười. Thật sâu, khen ta, hảo vui vẻ, hừ, ngu ngốc tiểu hải quái lại phát ra một tiếng cười lạnh. Tái liên nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn về. Phía tiểu hải quái, ngu ngốc, hắn không biết ngu ngốc hàm nghĩa. Cho nên cũng sẽ không sinh khí, hắn là ở khen ngươi đâu. Đừng động hắn, Úc Thâm vỗ vỗ tái liên bả vai. Tái liên, gần nhất ta sẽ rời đi mấy ngày. Ngươi có thể chính mình chơi chơi trò chơi. Ta sẽ làm công nhân tới bồi ngươi học tập. Có cái gì vấn đề hỏi bọn hắn liền hảo, rời đi. Tái liên hơi hơi nhíu mày. Biểu tình đã mờ mịt lại có thể liên. Ngươi sẽ, rời đi ta, sao? Úc Thâm lắc đầu, chỉ là tạm thời rời đi mấy ngày, thực mau liền sẽ trở về. Ngươi không cần lo lắng, tái liên đôi tay chống đỡ hồ nước vách tường. Lo lắng mà ngưỡng mặt nhìn Úc Thâm, đi, nơi nào, chúng ta là đi ra ngoài chơi lạp ngu ngốc. Màu đen xúc tua không biết khi nào đã khoanh lại Úc Thâm bả vai. Tiểu hải quái nheo lại mắt vàng cười đến ác ý tràn đầy. Sửu bát quái liền vĩnh viễn một người đãi ở chỗ này đi. Tái liên tức khắc trợn to hai mắt, hắn ngơ ngác mà nhìn về phía Úc Thâm, ngoặc kép, đi ra ngoài chơi, là đi ra ngoài công tác, rất nguy hiểm, người không thể đi. Úc Thâm trấn an mà sờ sờ tái liên đầu tóc. Tái liên chớp chớp mắt, duỗi tay chỉ hướng đang ở Úc Thâm phía sau dương nanh múa vuốt tiểu hải quái. Hắn, cũng đi sao? Vừa rồi hắn nói chúng ta, hắn cũng là cùng thật sâu cùng nhau công tác người sao? Chính là hắn cùng những cái đó công tác người lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Tái liên còn nhớ rõ tiểu hải quái là cùng chính mình ở cùng chỉ bể cá tỉnh lại. Hắn tuy rằng không biết tiểu hải quái rốt cuộc là cái gì, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy đối phương cùng hắn thực giống nhau. Vì cái gì cái này thật nhiều chân sinh vật có thể đi theo thật sâu? Hắn lại không thể, đương nhiên, bởi vì ta rất mạnh. Tóc đen thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía tái liên ánh mắt không chút nào che giấu đắc ý cùng khinh thường. Giống ngươi như vậy phế vật vẫn là thôi đi, đi cũng là chịu chết. Tái liên tức khắc chán nản cúi đầu. Hắn không biết phế vật là có ý tứ gì, nhưng hắn có thể cảm giác được. Tiểu hải quái là ở trào phúng hắn, ngươi nên câm miệng. Úc Thâm lạnh lùng mà liếc tiểu hải quái. Liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía trầm mặc giao nhân. Giao nhân yên lặng mà tiềm xuống nước, hắn buông xuống đầu, màu trắng lông mi run nhẹ nhẹ, khóe miệng khổ sở mà nhấp thật sâu. Đi rồi, ta sẽ, thực tịch mịch, tái liên lẩm bẩm nói nhỏ, trong suốt bọt nước theo hắn xương quai xanh chảy xuống. Ở vậy cá thượng chiết xạ ra rực rỡ lung linh nhan sắc, Úc Thâm đột nhiên dừng lại. Đã từng giao nhân là không biết cái gì là tịch mịch. Hắn một người cũng có thể ở nho nhỏ bể cá chơi thật sự vui vẻ. Có hay không người tới bồi hắn đối hắn ảnh hưởng không lớn. Bởi vì hắn cảm tình thực khan hiếm. Hắn cũng không minh bạch cô độc cùng tịch mịch là cái gì cảm giác. Mà hiện tại, hắn cư nhiên sẽ cảm thấy tịch mịch, cũng sẽ lộ ra như vậy khổ sở biểu tình. Úc Thâm không biết chính mình là nên vui mừng hay là nên buồn rầu, nhưng nàng thật sự không đành lòng đem như vậy đáng thương giao nhân ném xuống. Nếu không mang theo thượng giao nhân, nàng nhất định sẽ lương tâm bất an. Úc Thâm nghĩ nghĩ. Lại cấp nghiên cứu phát minh bộ đã phát thông tin. Xin hỏi là nghiên cứu phát minh bộ chủ quản sao? Mơ màng sắp ngủ Bùi Tinh Di lập tức nghe ra nàng thanh âm. Là ngươi à, ngươi đã chuẩn bị tốt làm ta nghiên cứu sao? Ngô, kia sự kiện lúc sau lại nói. Ta là muốn hỏi ngươi, có biện pháp gì không có thể đem giao nhân mang theo trên người à? Úc Thâm nhìn Tái Liên liếc mắt một cái. Ta muốn mang giao nhân đi tuyển chọn tái, Bùi Tinh Di. Ngoặc kép, ngươi cho ta là Doraemon sao? Lần trước hứa hẹn sự tình còn không có thực hiện, cư nhiên lại cùng hắn muốn đồ vật, cũng quá không khách khí đi. Úc Thâm, vậy ngươi có sao? Doraemon, ngoặc kép, Bùi Tinh Di hít sâu một hơi. Ta không có, nhưng ta nhớ không lầm nói khống chế bộ hẳn là liền có cùng loại đồ vật khống chế bộ. Úc Thâm nhìn về phía đứng ở cạnh cửa Joshua nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi một phen. Thực mau ở dị thường sinh vật tìm thấy được một kiện đồ vật. Đánh số 039, Alice bể cá, đây là một con thần kỳ tiểu ngư lưu. Bất luận cái gì tiếp xúc đến bể cá sinh vật đều sẽ bị hít vào đi. Mặc kệ cái này sinh vật hình thể có bao nhiêu đại. Bởi vì nó rất giống Alice lạc vào sứ thần tiên biến đại biến tiểu nhân nước thuốc. Cho nên bị mệnh danh là Alice bể cá. Úc Thâm ánh mắt sáng lên. Mau đem bể cá lấy lại đây. Joshua nghe lời mà đi lấy bể cá. Úc Thâm vui vẻ mà đối Bùi Tinh Di nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi lạp, Doraemon, Bùi Tinh Di, ngoặc kép, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện ngươi hứa hẹn. Úc Thâm. Chờ tuyển chọn tái kết thúc rồi nói sau. Cứ như vậy, cúi chào, Bùi Tinh Di, Huy, Úc Thâm vội vã mà kết thúc thông tin. Lúc này uể oải Tái Liên còn ở trong nước phun bong bóng. Nàng nhịn không được cúi xuống, thân vỗ nhẹ Tái Liên đầu. Ta có biện pháp mang ngươi cùng đi, cái gì? Tiểu hải quái lập tức kêu ra tiếng. Tái Liên cũng mờ mịt mà ngẩng mặt Úc Thâm đang muốn giải thích. Joshua liền đem bể cá lấy tới, nhỏ nhỏ bể cá chỉ có hai tay trưởng như vậy đại. Vừa vặn đủ phủng ở trong tay, Úc Thâm đem bể cá chứa đầy thủy, sau đó bắt được Tái Liên trước mắt Tái Liên, sờ một chút nàng cổ vũ mà nhìn Tái Liên, sờ một chút. Tái Liên tuy rằng không biết Úc Thâm muốn làm cái gì, nhưng hắn vẫn cứ ngoan ngoãn mà vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến bể cá, giây tiếp theo. Không thể tưởng tượng sự tình liền đã xảy ra, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên hiện lên. Ở đây ba người không khỏi bế khẩn hai mắt, quang mang sau khi biến mất, Úc Thâm lập tức mở to mắt, lại phát hiện vốn nên đãi ở hồ nước Tái Liên đã không thấy. Nàng vội vàng cúi đầu vừa thấy, Tái Liên đang ở Alice bể cá tò mò mà khắp nơi bơi lội. Màu lam đuôi cá nhẹ nhàng diêu dạng. Giống chỉ bỏ túi xinh đẹp tiểu cá vàng. Hết chương.